Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện một lần nữa xin được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Thế Ngữ sẽ mạo muội nói thử một số điều Thế Ngữ suy nghĩ về một vấn đề hết sức là mấu chốt, theo Thế Ngữ, hết sức là quan trọng, hết sức là nguyên ủy ở trong cuộc sống của người Đông Á, chúng ta sống ở thế giới phương Tây ngày hôm nay. Một vấn đề mà theo Thế Ngữ biết được xưa nay, ít khi được nhắc nhở và đề cập đến trong cộng đồng của chúng ta. Và vì thế mà Thế Ngữ không tiện được đối chiếu lại với sách vở của bậc tiền bối cao minh nào khác đi trước mình để khỏi vấp phải những lỗi lầm sơ đẳng. Nhưng mà có một nỗi canh cánh bên lòng và có một số điều suy nghĩ về nó, cho nên hôm nay mạn phép lên đây trao đổi trà dư tửu hậu cùng quý vị qua một vài phút với nhau. Đây là một vấn đề theo Thế Ngữ hết sức quan trọng, và do đó Thế Ngữ tự lượng sức mình thật ra không phải đã hoàn toàn được đủ sức để mà đề cập đến một vấn đề to lớn trọng đại đến như thế. Cho nên chắc chắn là so với thường khi Thế Ngữ lúc nào cũng có thất thố, cũng có những khi dại dột, cũng có những khi ngu dốt, nhưng lần này thì lại sẽ còn dễ mắc phải lỗi lầm hễ nhiều hơn bao giờ hết. Cho nên hơn bao giờ hết trong buổi nói chuyện hôm nay, Thế Ngữ kêu gọi tất cả quý vị đã bao giờ cũng rất là nhẫn nại và tha thứ cho Thế Ngữ trong mọi lỗi lầm thì lại càng nhẫn nại và tha thứ hơn nữa trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta phải có một buổi để mà nói hết với nhau nỗi lòng và những điều mà ít nhất bên phía Thế Ngữ cho là quan trọng, thì chúng ta mới là những người bạn thâm giao với nhau được chứ nhỉ. Mong quý vị sẽ luôn luôn giữ lại được tấm tình ưu ái mà quý vị đã dành cho Thế Ngữ trong chương trình trong mấy tháng vừa qua. Thế Ngữ sẽ không còn sung sướng gì hơn thế nữa. Thưa quý vị, cái điều mà Thế Ngữ muốn đề cập đến và muốn nói đến đó là cái vấn đề về vương quyền và thần quyền. Phải nói người Đông Á cổ truyền của chúng ta là một xã hội trọng vương quyền. Còn cái người phương Tây nơi chúng ta đang sống với họ ngày hôm nay đây là một xã hội trọng thần quyền. Giữa cái sự đó làm ra hai cái điểm khác nhau về cách sống, cách suy nghĩ và nhiều về vấn đề khác nữa mà theo Thế Ngữ nó có một cái pattern, tức là một cái mô hình liên kết ở bên dưới, nó phục tuyến ngầm ở bên dưới. Nếu chúng ta không thấy được cái lõi này bên trong thì có thể các hiện tượng bên trên chúng ta thấy nó nhiều hiện tượng khác nhau, không giải thích được đi vào với nhau. Thế mà nếu mà nhìn thấy được cái này thì theo Thế Ngữ nó có thể đi đến một cái mức độ nào đó liên kết các vấn đề lại và cho phép chúng ta thấy rõ ràng hơn. Thành thử ra, để Thế Ngữ nói rõ thêm cho quý vị nghe, Thế Ngữ dùng chữ vương quyền và thần quyền như thế nào. Ở Đông Á cổ truyền, tức là các nước như thể Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, và trong đó cũng có Việt Nam đi vào trong quỹ đạo này từ khi nhà Hán sang Nam Á, người ta rất là trọng cái quyền lực của nhà vua. Người ta rất sợ nhà vua, người ta rất kính nhà vua. Người Đông Á không mấy người dám nghĩ đến chuyện giết vua để lật đổ ngai vàng. Người Đông Á dù vua có bạo ngược, tàn tệ đến đâu, người ta chỉ biết chịu đựng cho qua hoặc cố gắng van nài với vua, chứ không ai nghĩ đến cái chuyện đem quách ông vua ấy lên đoạn đầu đài, cứa cổ một cái cho xong chuyện và lọc ông vua khác, hay thậm chí táo bạo hơn như người phương Tây, lập hẳn một chính thể khác, không còn cần có vua nữa. Vì vậy mà Thế Ngữ cảm thấy rằng cái châu Á cổ của chúng ta, truyền thống ra mà nói, rất là trọng vương quyền. Điều đó, thưa quý vị, có, dĩ nhiên có mặt sai của nó, chúng ta đều biết ngày hôm nay chúng ta phải từ bỏ cái truyền thống đó, và chúng ta đang trông chờ trong nước chúng ta chẳng hạn nhân dân biết đứng dậy để mà lật đổ một chính quyền bạo ngược và tâm tối như vậy, mà ngạc nhiên thay là ở Đông Âu người ta làm rồi mà ở Đông Á vẫn chưa làm xong. Bởi vì theo Thế Ngữ có nhiều lý do, nhưng mà một lý do là bởi vì cái truyền thống trọng chính quyền của người Đông Á cổ này, dù chính quyền rõ ràng có thối nát bạo ngược đến đâu, không dễ một sớm một chiều người ta quyết định dẹp bỏ nó ngay đi được. Đây là một truyền thống có mặt sai của nó, nhưng mà Thế Ngữ xin nhắc lại là không có gì trên đời này sai hoàn toàn. Ắt nó đã phải có những mặt đúng nào đó nhất định trong cái truyền thống lịch sử thì nó mới tồn tại được lâu đến như thế, thưa quý vị. Như vậy ngược lại ở bên phương Tây, trọng thần quyền nghĩa là sao? Điều dễ hiểu đầu tiên là họ không trọng vương quyền. Chúng ta đều biết người phương Tây từ thái cổ, cái vấn đề mà họ thí quân, cái tội thí chúa ở bên Đông Á gọi trong sách Khổng Tử đó, là người phương Tây phạm rất nhiều, phạm rất thoải mái, và họ thậm chí họ còn làm cỏ cả vua của họ. Nghĩa là chúng ta đều biết là vua Anh Charles đệ nhất bị lên đoạn đầu đài dưới thời Cromwell, Pháp hoàng Louis đệ thập lục và hoàng hậu Marie Antoinette bị lên đoạn đầu đài trong cái thời mà của cách mạng Pháp, và sau đó nghĩa là cơ man hàn vạn nào nữa, người phương Tây không hề hãi sợ gì trước ông vua và chính quyền của họ. Và nhưng mà ngược lại, người phương Tây lại rất là ít bao giờ chịu thay đổi một suy nghĩ của họ về tín ngưỡng và chiêm bái. Chẳng hạn những người Đông Á mà Thế Ngữ biết khi mới qua nước Mỹ vẫn còn rất ngạc nhiên là đến cuối thế kỷ thứ 20 rồi, mà chỉ vì một số cái vấn đề kiến thức khoa học, thì dĩ nhiên không ai có thể biết được đích xác trái đất này bao nhiêu tuổi chẳng hạn, nhưng mà chỉ vì vấn đề là trái đất theo các nhà địa chất học khoa học nói rằng mấy nghìn tuổi đó, mà trong một bộ sách cổ thư rất quan trọng ở trong tất cả các hình thức tín ngưỡng và chiêm bái của phương Tây này nói rằng trái đất được tạo dựng trong 7 ngày, cho nên trong trường học nhiều khi vẫn còn cấm không được nói cái chuyện mà địa chất học đã nói trái đất làm tạo trong bấy nhiêu lâu. Những điều như thế làm người Đông Á rất ngạc nhiên, bởi theo người Đông Á dù có ngược nhau đi nữa thì vấn đề chiêm bái và tín ngưỡng với người Đông Á nó không quan trọng và trung tâm đến cái độ phải làm cho kiến thức khoa học kia dù đúng dù sai dù có thể sau này sẽ phải sửa lại vì không ai dám nói khoa học hoàn toàn đúng, thưa quý vị, thì cũng không có đến nỗi nào mà phải làm cho nó bị văng khỏi trường sở không được đề cập đến như thế, đủ thấy là cái vấn đề trọng thần quyền của người phương Tây nó mạnh đến như thế nào. Nhưng mà đi khỏi cái vấn đề đơn giản đầu tiên là chỉ nói đến cái bình diện chính trị đó, chúng ta đi vào cái bình diện triết học và suy nghĩ bên trong thì nó đẻ ra những sự thú vị khác. Chẳng hạn như là ở Đông Á, theo Thế Ngữ vì người ta trọng vương quyền như vậy cho nên người ta cũng đồng thời rất là trọng sử. Người ta rất là ghi chép tỉ mỉ cụ thể năm tháng ngày giờ. Về cái tài chép sử của người Trung Quốc thì xưa nay thế giới chúng ta đều biết là đứng hàng đầu thế giới. Không nước nào có được sử chép liên tục mà lại đầy đủ chi tiết như ở Trung Quốc cả. Nếu mà chúng ta có mất mát rất nhiều các sử liệu trước đời Tần, các đời Hạ Thương Chu, bây giờ phải đợi đến mà dưới đất đào lên các giáp cốt đời xưa mới tìm thấy lại được đó, thì lỗi không phải do người Trung Quốc không ghi chép mà vì Tần Thủy Hoàng chúng ta đều biết là đốt sách chôn nho, thành ra chúng ta mất hoàn toàn tất cả sách vở từ trước đời Tần. Chúng ta nên nhớ tất cả sách vở của chúng ta có bây giờ, những cái gì mà từ trước nhà Tần là sau khi mà nhà Hán lên rồi người ta mới phải ngồi thuộc lòng chép lại, vì trong khi đại nhà Tần là đốt sạch rồi. Nên chúng ta nên nhớ tất cả sách vở gì nói là của đời Chu để lại đều phải nghi ngờ, ít nhất không ít thì nhiều, bởi vì đều là do cái trí nhớ của những người sau này đến nhờ nhà Hán, nhà Tần diệt vong rồi người ta mới dám bò ra mà chép lại sách, chứ còn không ai dám trữ cuốn sách nào trong đời Tần Thủy Hoàng hết cả. Cho nên sách vở Đông Á phải nói chỉ có thiếu cái mảng đầu tiên đó mà thôi, không phải lỗi do người Trung Quốc mà lỗi do Tần Thủy Hoàng. Ngoài cái lỗ trống đó mà ra thì người Trung Quốc không bao giờ bỏ ngày giờ nào mà không chép sử đầy đủ. Điều đó chứng minh, và các nước Nhật Bản, Triều Tiên cũng thế, từ khi có ảnh hưởng của Trung Quốc họ chép sử cũng không thua ai. Và Việt Nam thì tuy khối lượng sử liệu của chúng ta rất là thua sút so với khối lượng sử liệu của Nhật Bản, của Triều Tiên hay dĩ nhiên là của Trung Quốc, nhưng mà so với các nước Nam Á khác cùng chung khí hậu ẩm thấp nhiệt đới và cái rừng cây nó dễ làm cho mục ẩm giấy tờ thì chúng ta vẫn vượt trội hơn hẳn hàng mấy mươi lần. Nếu mà so với các nước ở phương Bắc thì chúng ta kém, nhưng mà so với các nước phương Nam chúng ta hơn nhiều. Và dĩ nhiên là nhớ là điều kiện thiên nhiên ở các miền ôn đới và lạnh khô thuận lợi cho giữ gìn giấy tờ, cho nên là không những là có truyền thống chép mà là cái truyền thống giữ nó cũng được thiên nhiên giúp đỡ cho dễ dàng hơn nữa. Trong khi ở phương Nam của chúng ta thì phải nói là không dễ dàng một tí nào. Cho nên Thế Ngữ nghĩ rằng có khi ngày xưa các cụ ta ghi chép không thua gì Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, nhưng mà bởi vì cái khí hậu rừng nhiệt đới ẩm thấp mà các nước kia không mắc phải ở Việt Nam nó làm cho mục rữa và với thời gian nó bị mất đi nhiều, đó là chưa kể đốt phá vì thay đổi triều đại. Thôi tóm lại thì chúng ta phải nói là truyền thống Đông Á cơ bản đa trọng về sử và chép sử rất đầy đủ, và theo Thế Ngữ tức là vì đi từ cái trọng vương quyền này mà ra. Ngược lại ở bên phương Tây thì phải nói cái truyền thống của họ không trọng sử nhiều bằng trọng các thần thoại. Cái chữ thần thoại này Thế Ngữ phải nói đúng chữ gọi là các vu ngôn đàn tích, tức là các lời nói của các thầy vu, là các thầy mò cúng tế và các cái sự tích về cái lần đản sinh. Quý vị nhớ cái chữ cổ đúng của chúng ta, thần thánh sinh xuống, không dùng chữ giáng sinh giáng hạ gì hết mà dùng là đản. Ngày Phật đản là ngày Phật sinh ra, và ngày nữ hoa ngày xưa đi cúng là ngày nữ hoa thánh đản, chữ đản DAN dấu hỏi mà người Việt Nam hiện đại không còn mấy ai nhớ đến, mà dùng chính là ngày sinh của các vị thần, có cái chữ riêng từ xưa đến nay để dùng rồi, không bao giờ dùng chữ khác. Dùng chữ nào khác là sai, là chữ đàn. Cho nên đàn tích tức là cái tích của cái sự giáng sinh ra đời của các vị thần. Dùng chữ giáng sinh là dùng không đúng, nếu mà là thần thánh xuống cõi thế thì chữ đúng là chữ đàn. Thành ra chúng ta đã có những vu ngôn đàn tích, thì người phương Tây họ lại không trọng về sử nhiều, sử của họ chép rất là nhiều thiếu thốn. À, bây giờ chúng ta dĩ nhiên chúng ta đều biết là sử phương Tây chép không thua gì châu Á cả, nhưng mà đó là một hiện tượng mới gần đây mà thôi. Từ thế kỷ thứ 13 trở về sau, tức là mới khoảng chừng 700 năm nay, thì sử phương Tây mới chép được ở mức độ đầy đủ và chi tiết như sử của châu Á và theo Thế Ngữ, theo một cái luận thuyết mà Thế Ngữ tin và hôm nay không có giờ nói đến, nhưng sau này sẽ có dịp thưa cùng quý vị. Người ta có thể tin rằng cái truyền thống giữ gìn đầy đủ giấy tờ trong cái bureau, trong cái văn phòng tứ bảo đó ở phương Tây là từ Trung Quốc dần dần truyền sang thế giới Hồi giáo mà truyền sang. Còn trước đó thì người phương Tây chép sử rất nhiều sơ hở, sử liệu của nước Triết Khuê tức là Hy Lạp hay sử liệu của nước Thân Trúc tức là Ấn Độ hoàn toàn thiếu rất nhiều lỗ hổng to tướng. Còn sử liệu của cái nước duy nhất ngày xưa mà chép sử đủ ở bên thế giới phương Tây là nước Tấn Thìn tức là La Mã đó, thì tuy là có những giai đoạn chép đầy đủ không kém gì Trung Quốc được khoảng chừng là 50 năm, sau đó lại để những lỗ thủng to tướng và khổng lồ. Cho nên cơ bản ra mà nói, tuy có những ngoại lệ ít nhiều về phần mà căn cốt của họ, thì người phương Tây không trọng về sử nhiều bằng họ trọng về các vu ngôn đàm tích. Vì ngược lại, trong khi sử có những lỗ hổng to tướng không thể nào lắp ráp lại được, thì những cái chuyện về các vị thần đản sinh và dáng ngự của họ rất là đầy đủ, không thiếu một tí nào cả. Hay chi hệ các họ của các vị ở trên trời chép đầy đủ như chuyện thật ở dưới quả đất này, làm cho người Đông Á thoạt nhìn thấy phải ngạc nhiên. Và quý vị nào đã từng đi vào bất cứ một bậc của cái viện bảo tàng nào ở phương Tây, nhìn thấy tranh ảnh của họ thì đủ biết là khối lượng đồ sộ của những cái chủ đề ở trong tín ngưỡng và chiêm bái của họ tỏa ra khắp mọi nơi, đi sâu vào cuộc sống của họ đến mức độ mà chúng ta không thể nào khỏi ngạc nhiên được. Như vậy thì chúng ta thấy đó, chúng ta vừa phân tích hai cái pattern đầu tiên và rất là quan trọng đó, đó là đầu tiên là trọng vương quyền của một bên và trọng thần quyền của bên kia, và nó kéo theo những điều tất yếu là một bên trọng sử, bên kia là trọng cái vu ngôn đàn tích, tức là những chuyện thần thoại. Một cái sự kéo theo thứ ba nữa chúng ta có thể đi vào để mà lý giải được vấn đề một cách khúc chiết tường tận hơn nữa, là khi chép sử như thế thì cũng đồng thời như vậy, mọi thứ sự khác ở bên tàu người ta cũng chép theo kiểu chép sử. Người ta chép rất tỉ mỉ từng hiện tượng một, nhưng mà ít bao giờ người ta đi đến cái mà lập thuyết, tức là tìm ra một cái lý thuyết trừu tượng ở đằng sau để lý giải những hiện tượng mình đã chép. Chép hiện tượng đại khái là năm này, tháng này, ngày này, giờ này có chuyện ấy xảy ra, nhưng mà chúng ta phải tìm thấy được ở bên trong có một cái nguyên lý nào giải thích tại sao cứ bấy nhiêu lâu thì lại xảy ra một lần đại khái như vậy. Thì phải nói bên Đông Á chúng ta lại thiên về cái cụ thể sờ trước mắt thấy đấy, chứ còn không thiện nghệ, không có thạo về cái mà lọc thuyết ở đằng sau cái trừu tượng để mà lý giải vấn đề. Thật ra mà nói, lập thuyết mà quá đáng cũng có những cái chỗ xấu của nó, chứ không phải là có những chỗ tốt, sau này có dịp chúng ta sẽ nói. Nhưng mà hiện giờ chúng ta chỉ nêu ra một cái điều là đập rõ vào mắt của chúng ta trước nhất cái đã, đó là cái sự kém cỏi về lập thuyết. Cũng thế, chẳng hạn như trong khoa thiên văn cũng chép như sử, người Tàu chép thiên văn rất đầy đủ hơn bất cứ một nước nào. Bây giờ khi mà các nhà và thiên văn học ở phương Tây khi tìm ra sao chổi Halley, tức là sao chổi Halley xưa nay nó vẫn trở đi trở lại nhưng mà nó có chu kỳ bao nhiêu năm đó trở lại một lần, thì khi người ta bắt đầu xác định được chu kỳ đó, người ta muốn tìm trong quá khứ Halley đã có đi ngang phương khung trời bao nhiêu lần mà có đúng với cái chu kỳ mà bây giờ người ta đã tính được hay không, thì người ta phải trở về sử liệu thiên văn của Trung Quốc cổ, thì có chép rất đầy đủ sử liệu về sao chổi Halley, ít nhất là từ đời Hán trở đến bây giờ, là điều ngạc nhiên không nước nào sánh kịp. Nhưng mà người Tàu chép được như thế mà họ không thể tìm ra được chu kỳ của sao chổi Halley, họ không hề lấy được cái lập thuyết ra để xem bao nhiêu năm nó trở lại một lần để mà tìm khám phá ra được cái quy luật đằng sau cái hiện tượng đó. Thành ra các hiện tượng chỉ là cái phenomenon ở bên trên, chúng ta phải thấy được cái lõi bên trong của hiện tượng, cái cán cốt nó từ đâu ra thì mới đi đến được cái vi diệu bên trong của vấn đề. Thì cái này bởi vì trọng sử và trọng những cái và chép mọi thứ như sử cụ thể năm tháng ngày giờ, chứ biết là sử không phải lúc nào cũng xảy ra những vấn đề cốt lõi, có nhiều khi những chuyện xảy ra chỉ vì hên xui may rủi đã xảy ra mà thôi. Thành ra nếu mà chép đầy đủ quá nhiều chi tiết như thế, nhiều khi nó lại rối cái bản chất bên trong đi. Thành ra chép thiên văn người Tàu chép kỹ được như vậy mà không tìm ra được cái chu kỳ của sao chổi Halley, Âu đó là một cái minh chứng rất rõ ràng về cái sự yếu kém về cái ngành này của người Đông Á. Trong khi người châu Âu thì họ là người phương Tây thì họ lại rất lập thuyết, rất là vững vàng về cái vấn đề này. Nhiều khi họ lập thuyết vững vàng quá mà đâm ra có tai hại cho họ, như là vì chính vì họ lập thuyết về các cái quỹ đạo của các hành tinh từ rất sớm, mà họ nghĩ rằng các hành tinh phải đi hình tròn, vì theo lập thuyết là trên trời phải là nơi hoàn hảo, mà hình tròn là cái hoàn hảo nhất, thành ra các tinh cầu phải đi theo hình tròn. Thành ra họ không thể nào hiểu được tại sao nhiều khi các cái thiên thể nó không ra ngày tháng đúng như cái hình tròn, mà họ phải làm bao nhiêu năm họ không bỏ được cái lý thuyết đó, cho đến khi mà Kepler là đến thế kỷ thứ 14, 15 15, 16 gì đó là nhà thiên văn học Kepler phải toát mồ hôi lạnh khi khám phá ra rằng các thiên thể đi theo hình bầu dục chứ không đi theo hình tròn. Thành ra chính vì lập thuyết sớm quá mà đâm ra có những cái hại như là vừa thấy, nhưng cơ bản ra phải có lập thuyết thì giải thích hiện tượng nó mới được hay. Thành ra ở phương Tây thì họ lại rất mạnh về lập thuyết này, mạnh đến độ nhiều khi nó hóa hại như chúng ta vừa nói trên, nhưng mà cơ bản ra phải nói họ vẫn đi hơn chúng ta. Và vì vậy mà họ ghi chép hiện tượng không đủ bằng chúng ta, mà họ lại lập thuyết sớm hơn chúng ta và vững hơn chúng ta, cho nên bây giờ phát triển khoa học của họ cao hơn chúng ta. Nên Thế Ngữ thấy nó cũng nằm đi chung với đó. Có thể nói nếu nó không từ vương quyền hay thần quyền toát ra thì ít nhất nó cũng là những dạng tương đương với là một nếp suy nghĩ đó thì phải. Cho nên chúng ta có thể liệt kê chung với nhau nhé. Đây là ba điều đấy. Thứ nhất là trọng vương quyền, bên kia trọng thần quyền. Thứ nhì là trọng sử, bên kia trọng vu ngôn đàn tích. Thứ ba là trọng cái hiện tượng cụ thể cá biệt, bên kia là trọng những cái lập thuyết trừu tượng và nhất quán ở bên trong. Thành ra một bên thì thông thạo về phép quy nạp, còn bên kia thì lại thông thạo về phép như là ứng chiếu ra ngoài đấy. Còn cái điều thứ tư nữa, do đó vì vậy mà ở phương Đông cổ đại người ta phát triển chủ yếu là người ta phát triển về các tư tưởng xã hội, vì người ta trọng cái mà sử liệu và vương quyền và cái mô hình của loài người thượng hạ trên dưới tôn ti trật tự với nhau. Cho nên là từ rất sớm người phương Đông, người Đông Á phát triển một mô hình xã hội rất chặt chẽ. Ở nơi đó cá nhân không tồn tại mà chỉ có những quan hệ giữa các cá nhân với nhau mới tồn tại. Nói cho dễ hiểu ra là ở Đông Á con người không là chính mình mà chỉ là tương quan với những con người khác. Chẳng hạn như là một con người A nào đó thì là ngoài cái vấn đề anh là anh A không quan trọng bằng anh là con của ông B, anh là chồng của cô C và anh là bố của thằng D và anh là cái vị thuộc hạ hay là cái vị chủ chốt ở trong sở làm của anh hay trong cái viên chức của anh với ông E nào đó. Những cái mối tương quan ấy quan trọng hơn. Đối với người Đông Á, nếu mà anh A đó cắt bỏ đi, không còn là con của ông B nữa, không còn là chồng của cô C nữa, không còn là bố của thằng D nữa và không còn là thuộc hạ hay là thượng cấp của ông F nào đó nữa, thì có còn là anh A hay không? Câu trả lời ở người Đông Á thật là mà nói gần như biến mất. Một con người mà mất hết mọi tương quan xã hội của mình thì đối với người Đông Á là một sự hủy diệt ghê gớm và vô cùng tận. Trong khi ở phương Tây, những cái quy luật xã hội đó không quan trọng bằng, vì họ không quy chiếu với vương quyền và với xã hội mà họ quy chiếu với thần quyền. Mà thần quyền thì con người là bản ngã của mình, đứng một mình trên vũ trụ này. Chỉ cần nhìn ra cái nguyên lý đằng sau vũ trụ, như là câu của nhà hiền triết Cao Tần đã từng nói, một người điển hình của thế giới phương Tây, là bầu trời lồng lộng trên đầu tôi và lẽ đạo huyền vi muôn thuở trong trái tim tôi. Đó là tất cả, tôi không cần một thứ gì khác trên đời này. Vì vậy mà người Đông Á cổ truyền của và người Tây phương cổ truyền rất mạnh về cá nhân, họ không trọng xã hội. Đối với họ, anh A trước tiên là anh A, anh không có một cái nhu cầu nào lớn lắm để mà còn nhớ rằng mình là con của ông B, là chồng của cô C, hay là bố của thằng D, hay là thuộc cấp hay là thượng cấp của anh F nào nữa hết. Cơ bản và trước tiên tôi là anh A, anh A là tôi, những cái kia là phụ thuộc. Cái của tôi là chính, vì vậy mà họ trọng cá nhân. Quý vị thấy hai bên đều có chỗ mạnh và chỗ yếu, đều có chỗ đúng và chỗ sai, đều có sở trường và sở đoản. Chúng ta không nên kết tội người Tây phương là đồ cá nhân chủ nghĩa, cũng như người Tây phương đừng nên kết tội chúng ta là đồ tập đoàn chủ nghĩa. Hai bên sự mắng mỏ qua lại, biểu môi sổ tuẹt như thế chỉ đưa đến những sự vô minh ám muội trong tư tưởng và không đi đến những sự hiểu biết sâu sắc. Hai bên đều có cái hay và dĩ nhiên đều có phải dở, đều có cái dở. Trên đời này thượng hạ tương tùy, tiền hậu tương sinh, như Lão Tử đã nói, không có cái gì hoàn toàn tốt, cái nào cũng đã có mặt tà, mặt phải ắt có mặt trái, không thể nào thoát được cái nguyên tắc hết sức là đơn giản mà người ta thường hay quên đó. Cho nên đừng ai tự hào truyền thống của mình là duy nhất đúng mà cho truyền thống kia là sai. Thế Ngữ yêu cầu chúng ta phải tôn trọng cả đôi bên và phải nhớ đến điều đó. Thành thử ra cá nhân chủ nghĩa không có gì xấu, cũng như tập đoàn chủ nghĩa chẳng có gì tốt đẹp. Hai bên đều phải có cái chỗ qua chỗ lại. Thật ra con người phải trung dung, ôn hòa giữa cả hai thái cực đó thì mới đi đến được vấn đề. Thưa quý vị, cho nên điều đó là điều rất tốt. Và từ đó đi đến một điều nữa là thấy, vì vậy mà ở người Đông, và chúng ta nói người Tây phương trước đi thì dễ hiểu hơn. Vì vậy người Tây phương khi mà mình biết rằng mình đúng, thì mặc dù cả thế gian thiên hạ nghĩ rằng mình sai, người Tây phương có thể rất đau khổ, có thể lòng dạ hết sức là ngổn ngang, làm cho một đời sống không được hạnh phúc, trọn vẹn trong tấm lòng, nhưng người Tây phương chẳng chết nào. Đó là một điều chúng ta cần phải hiểu rất rõ. Vì vậy mà họ dám làm những điều mà riêng họ biết rằng đúng. Vì vậy mà người Tây phương có cái suy nghĩ rất là quan trọng về điều đó. Họ có cái gan, dám suy nghĩ khác hẳn tất cả mọi người chung quanh. Nếu trên đời này chỉ còn một mình tôi nghĩ như thế và làm như thế thì vẫn không sao cả. Tôi vẫn cứ thế mà tôi làm. Người ta có thể ghét bỏ tôi, nhưng người ta không thể giết tôi chết vì sự ghét bỏ đó được. Trong khi ở người Đông Á, phải nói rất hãi hùng, rất sợ, rất lo lắng, rất là khớp đủ điều vì cái điều là người ta sẽ nghĩ sao, người ta sẽ nói gì khi mình làm như thế, khi mình nói như thế, khi mình nghĩ như thế, làm cho con người ta đâm ra có một mức độ nào đó khiếp nhược ở trong chính mình, và làm cho mình biết mình đúng đấy mà vẫn có một cái sự nào đó không dám đưa làm nó ra. Như câu của tiếng Tàu nói rất hay là câu thập thủ sở chỉ, thập mục sở thị, vô bệnh nhi tử, là con người mà đi ra ngoài đường, 10 bàn tay người ta đều chỉ vào mặt mình, 10 con mắt người ta đều đổ dồn vào nhìn vào cái bản mặt của mình, thì con người đã về nhà không bệnh gì hết mà tự nhiên leo lên giường, nằm sáng hôm sau thấy chết đơ thẳng cẳng. Thập thủ sở chỉ, thập mục sở thị, vô bệnh nhi tử, đó là con người Đông Á điển hình. Mình biết mình đúng đấy, thế mà chỉ vì thiên hạ nghĩ rằng mình sai, về nhà đến ốm mà chết. Nếu mà có cương cường thì uất mà chết, nếu mà không cương cường khiếp nhược thì sợ quá mà chết. Nhưng mà cơ bản ra là chết, không thể sống nổi để mà có ngày làm được cái tư tưởng của mình. Trong khi người Tây Âu được cái điều đó tốt hơn nhiều, là họ rất là thoải mái trước điều này. Có thể không hoàn toàn hạnh phúc, nhưng mà tôi vẫn cứ dám làm được điều tôi muốn làm. Vì vậy mà họ làm được những điều đó, nó đi toát ra cái này. Và do đó kéo theo một hệ quả hết sức quan trọng nữa là phương Đông. Cái chủ yếu mà làm con người ngừng lại là cái mà tiếng Anh gọi là shame, tiếng Pháp là honte, tiếng Việt Nam là bẽ mặt, là xấu mặt. Trong khi phương Tây cái chủ yếu là guilt, tiếng Anh gọi là guilt, tiếng Pháp gọi là conscience péché, còn tiếng Việt Nam bây giờ dịch là cảm cái lương tâm cắn rứt tội lỗi. Thật ra dĩ nhiên không bên nào hoàn toàn thiếu cái này, bên nào cũng có cả hai cái đó, nhưng mà mạnh hơn Đông Á là cái shame. Vì vậy người Đông Á, vì cái hệ quả ngược lại, nếu mà mình biết mình đúng mà cả thế gian thiên hạ nó nghĩ mình sai thì mình không sống nổi, thì ngược lại cũng thế, nếu mình biết mình sai mà cả thế gian thiên hạ không ai biết cả, thì người Đông Á thật ra mà nói theo thế ngữ rất dễ tùy tiện du di bỏ qua cho chính mình. Trong khi người phương Tây, nếu mà không ai biết cả, chỉ một mình tối về soi gương mặt mình trong gương, nhìn không tự trọng được chính mình nữa, biết mình đã làm một cái điều mà tự mình biết là sai, sai với cái nguyên tắc hằng cửu, trừu tượng và thiên thu ở vũ trụ ngoài bên kia, với bản ngã của mình, nguyên tắc là mình đã không sống vẹn, mình đã phụ lòng với chính mình, thì người Tây Âu đó sẽ bệnh lên mà chết. Trong khi người Đông Á kia thì không sao. Người Đông Á chỉ chết khi mà mình bị người khác nghĩ rằng mình sai. Còn nếu mà mình biết mình sai mà không ai biết cả thì không chết nào. Vì vậy mà nàng Kiều ở Đông Á có thể đau khổ vô cùng, nhưng nàng vẫn làm 100 điều mà nàng biết là hoàn toàn sai với mọi nguyên tắc về tình yêu và lẽ sống, mà làm cho các nhà đạo đức thời bây giờ đã nhiễm tư tưởng của phương Tây, kết án nàng đủ điều. Trong khi ở châu Á cổ, nàng không là con người đặc biệt tội lỗi gì, nàng chỉ là con người làm được những điều gì mà thuận theo cái chiều của xã hội mà nàng phải có. Nàng không có sức kháng cự nhiều, vì vậy chúng ta không nên kết tội nàng quá đáng. Nàng là một người châu Á điển hình cổ. Vì vậy ngược lại người phương Tây có cái điều đó. Thành là chúng ta phải thấy ở một bên là về cái vấn đề sợ bẽ mặt, bên kia thì là vấn đề là không sợ bẽ mặt, mà chỉ sợ mình không soi gương được với chính mình. Vì vậy mà chúng ta thấy ở trong Đông Á, con người ta nhiều khi làm một điều gì đó không phải là vì mình muốn làm thật sự, mà bởi vì làm như thế là bởi vì để cho người khác nhìn vào người ta không nói. Bên kia phương Tây làm một điều gì đó là bởi vì mình muốn làm, bất chấp người khác nghĩ gì. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy có nhiều khi ở đây có những bậc cha mẹ của chúng ta là những người Đông Á cổ truyền, dù ở đây 20 năm vẫn còn Đông Á cổ truyền, vẫn còn chẳng hạn nhiều khi ước mong rằng con mình sẽ học một cái ngành này, mặc dù con mình không muốn, nhưng mà vì bè bạn của mình cùng trang lứa, những người bố mẹ khác, con cái của họ đều như thế cả, mà con mình không như thế thì nhìn vào rồi sẽ làm sao, bẽ mặt lắm, cho nên người ta vẫn bắt. Và vì vậy những đứa con cái lớn lên nếu ở nước này và nếu nó tiêm nhiễm đầy đủ tư tưởng của phương Tây thì nó phải có được dũng cảm và nó nói rằng thưa bố mẹ, thật ra mà nói ở trên cuộc đời này, thời buổi bây giờ, ở cái đất nước này không ai nghĩ gì về ai nữa hết. Hoàn toàn mà họ có nghĩ đến là việc của họ, họ có giờ họ nghĩ đến người khác là quyền của họ, không phải chuyện của chúng ta phải lo đến. Chúng ta làm điều chúng ta muốn làm, chúng ta không phải vì họ có cái đó mà chúng ta phải có cái đó, vì con họ đi học ngành đó mà chúng ta phải đi học ngành đó. Những cái như thế, chúng ta vì những cái tương quan xã hội đó trói buộc tự do cá nhân của mình quá nhiều, cho nên chúng ta làm cho mất đi cái tự do cá nhân đó. Nãy giờ nói như thế chúng ta đã đủ hiểu, và có lẽ thế ngữ có thể phải nói thế, vì thế ngữ nghĩ rằng cái vấn đề mà những tất cả những cái hiện tượng này không phải là riêng lẻ, Và nó là nằm bên trong, đây là trong Thế Ngữ đã có một cái chất Tây Âu nào đó muốn lập thuyết để mà giải thích tất cả những cái hiện tượng, chẳng hạn như hiện tượng trọng vương quyền, cái hiện tượng không mấy khi dám nội loạn chống chính quyền, không dám khi lôi cổ cái thằng trị nước bao nhiêu năm khốn nạn nó lên đoạn đầu đài chặt đầu nó cho bỏ ghét, và cái hiện tượng không dám làm cái điều mong ước của mình riêng. Tất cả những hiện tượng lẻ tẻ đó mà có lẽ nhiều người cho là riêng lẻ, hoàn toàn không có liên quan gì với nhau trong cái tâm thức của người Đông Á theo Thế Ngữ lập thuyết theo kiểu phương Tây, cho rằng tất cả nào nằm trong cái lõi, đó là cái lõi mà Thế Ngữ chưa có chữ để gọi riêng, tạm gọi là cái lõi trọng vương quyền, trọng sử, trọng quan hệ xã hội và sợ bẽ. Trong khi ở bên kia là cái lõi đó hoàn toàn khác hẳn, là trọng thần quyền, trọng cá nhân, trọng cái triết học ở đằng sau của chính mình và trọng đến cả cái tự do bản ngã cá nhân của mình được quyền, và chỉ sợ điều duy nhất là mình phụ lòng chính mình với một vị thượng đế bên trong tâm nào đó nội tại của mình mà thôi. Cho nên thấy là người phương Tây chúng ta nhìn vào có thể chê là nào là họ thần quyền, nào là thế này thế nọ, nhưng mà đừng quên rằng có những mặt rất mạnh, rất tốt, rất tích cực của cái cách sống của họ mà chúng ta nên áp dụng từ từ vào để mà trung dung hòa hoãn lại giữa đôi bên thì có thể đi đến nhiều hạnh phúc hơn. Thưa quý vị, Thế Ngữ đã quen rất là nhiều bạn bè trí thức của người Đông Á, quen của Thế Ngữ từ giới trẻ bằng tuổi Thế Ngữ, tức là năm nay chưa đầy 40, cho tới giới già hơn, tức là trên ngót nghét lên tới 60-70. Có nhiều người đi học phương Tây về chỉ học những cái hiện đại phương Tây mà muốn tìm cái cốt lõi phương Tây, họ không hề chịu khó nhìn đến văn hóa của Trích Khuê, tức là Hy Lạp, văn hóa La Mã, Tấn Thiệt. Họ chỉ nhún vai và biếu môi một câu sổ tuẹt, và ý rằng nói một câu như thế này là đủ để đóng sổ khoái, còn nói gì đến vấn đề nữa là ôi mấy cái đồ thần quyền đấy mà. Thưa quý vị, thần quyền không phải điều xấu, không phải điều tốt, cũng không phải điều xấu, là cái điều có đó và chúng ta nên biết, vì không biết được điều này chúng ta không thật sự bao giờ có thể hiểu được tất cả những người phương Tây. Điều nó liên hệ quả nữa là ngày nay chúng ta đang áp dụng một số cái điều tư tưởng người phương Tây như là tư tưởng dân quyền, tư tưởng thay đổi chế độ, tư tưởng cá nhân, mà chúng ta không chịu đi vào cái cốt lõi thần quyền ở bên trong đằng nằm đằng sau tất cả những cái hiện tượng đó, thì chẳng khác nào chúng ta thấy một người cầm dao mổ một con người, chúng ta cứ đặt một người khác nằm kế bên, cứ lấy đường dao đó ngắm người kia mổ đến đầu, mình mổ theo đến đấy mà không học được từ bên trong toát ra, cho nên cuối cùng có thể mổ chết người được đấy. Là chúng ta không nên chỉ áp dụng cái lối mà application mà không đi vào theory như thế. Cũng chính vì người Đông Á mình trọng những hiện tượng cụ thể nên nghĩ rằng chỉ cần đi học cái application là đủ rồi, khỏi học cái theory đằng sau nhiều cho nó mệt. Cho nên là nhiều khi Thế Ngữ nghĩ rằng sau này có khi có cơ tàu hỏa nhập ma, tam hoa tổ đỉnh, nó sẽ làm ra một điều gì đó đáng tiếc đối với chúng ta trong văn hóa tương lai khi chúng ta áp dụng chỉ những cái bề mặt bên ngoài, làm ra mà không thấy được cái cốt lõi bên trong nội tại của nó. Chúng ta không thể áp dụng vấn đề cá nhân chủ nghĩa, cái cách sống cá nhân, chúng ta không thể áp dụng cái lối mà dân chủ pháp trị khi mà chúng ta không thật sự hiểu được cái cốt lõi thần quyền bên trong của nó. Nói thần quyền, Thế Ngữ lặp lại chữ thần quyền trong miệng Thế Ngữ nói hoàn toàn không có nghĩa là lắc đầu bĩu môi sổ tuẹt như rất nhiều trí thức Đông Á mà Thế Ngữ đã vì thế mà cảm thấy phải trao đổi với nhau trong chương trình này đó. Và do đó như thế thì chúng ta có thể đi đến một cái mức độ mới của chúng ta. Như thế thì chúng ta không nên bỏ qua xét khảo những vu ngôn đản tích. Vu ngôn đản tích, thần thoại, giữ ngoài đời thường dùng là thần thoại. Tiếng Hy Lạp là mythos, tiếng Latin là mythos, và tiếng Pháp hiện đại là myth, tiếng Anh hiện đại là myth, là những cái điều hết sức là quan trọng. Người châu Á chúng ta cổ truyền vì từ đời nhà Nho trở lại đã thường thường coi thường những loại chuyện này và cho đó là chỉ là chuyện đàn bà trẻ con kể nhau nghe. Mấy cái chuyện như thế không có gì đáng chú ý, trong khi ở phương Tây là những câu chuyện hết sức là quan trọng. Khi họ đi tìm hiểu văn hóa nào, họ luôn luôn đi tìm hiểu tất cả những thứ về vu ngôn đàn tích của dân tộc đó, những cái mà người ta gọi là thần thoại đó, những cái chuyện chẳng hạn như ngưu lang chức nữ, như thể là ông trời bà trời, như thể là rét nàng bân, như thể là sấm thiên lôi, những chuyện như thế hoàn toàn là những chuyện hết sức quan trọng trong thế giới của Tây Âu và họ nghiên cứu rất kỹ, trong khi người Đông Á chúng ta đã mấy ai chịu khó đi tìm về cái nguồn đó của họ. Từ khi mà Bùi Giáng với cuốn thần thoại Hy Lạp đến bây giờ thì không mấy ai trong trí thức của chúng ta còn theo dõi để mà tìm theo những điều này nữa. Và Bùi Giáng mới chỉ dừng chân ở tìm những rung cả động về mỹ cảm trước thần thoại Hy Lạp, chứ chưa tìm được những cái triết học ở đằng sau đó. Ở đây nói chữ triết, chúng ta phải nói một lần nữa là vậy, vì vậy triết học của Tây Âu nó đi vào cái trừu tượng, nó đi vào cái lõi của vấn đề, nó có tham vọng đi tìm hiểu những cái trừu tượng uẩn khúc bên trong cái siêu hình của cuộc sống. Vì vậy nhiều khi nó phá sản, nhưng mà nó có cái can táo để tìm điều đó. Trong khi triết ở bên Đông Á cổ truyền, thật ra mà nói hầu hết chỉ là những cách sống với nhau, tức là những cách để mà xây dựng xã hội nhân quần, nó được tôn ti trật tự trên dưới, thuận hòa mọi người, trên kính dưới nhường, không ai làm phần phiền lòng ai. Hầu hết các triết học của chúng ta, cái lẽ đạo của chúng ta chỉ đi vào cách sống sao cho phải phép, chứ không thật sự đi vào cái lõi bên trong uyên nguyên của kiếp người này như thế nào. Chúng ta không đi được quá những điều đó. Thành thử ra ở đây chúng ta phải đi vào nghiên cứu cái đó của phương Tây thì mới có một ngày kia chúng ta mới có thể hiểu hết được mọi thứ. Như vậy thì Thế Ngữ cảm thấy một cái chữ đầu tiên mà rất là quan trọng, đúng như Khổng Tử nói là danh bất chính thì là nghĩa bất định, cho nên là tên gọi chúng ta lệch lạc. Thành thử ra làm cho chúng ta trong cái cuộc giao tiếp với nhau dùng chữ nghĩa nó kém tinh tế mà gây ra một số điều hiểu lầm rất đáng tiếc. Và vì vậy chúng ta phải đánh thẳng vào ngay cái vấn đề cốt lõi của chữ này là người châu Á của chúng ta thật sự nói áp dụng chữ thần nhiều khi không nắm rõ được rằng bên dưới chữ thần đó, chữ thần nó có hàng bao nhiêu cái khác mà có những cái dùng là cho chúng ta theo Thế Ngữ dùng sai. Trước tiên chúng ta hãy nói điều này. Ở bên phương Tây có một khái niệm về các vị thiêng liêng ở bên trên. Cái mà theo Thế Ngữ vừa phân tích quý vị vừa rồi đó là cái rất quan trọng đối với họ. Cái mà chúng ta không hiểu được thì đừng hòng bao giờ thật sự hiểu được cốt lõi bên trong vấn đề của họ. Cái đó đó tiếng Ấn Độ Thiên Trúc cổ gọi là Dios. Tiếng Tiết Khuê Hy Lạp cổ gọi là Theos. Tiếng Tấn Thìn La Mã cổ gọi là Deus. Chúng ta rõ ràng thấy là cùng chung một gốc với nhau. Và tiếng Pháp Khang Thái hiện đại gọi là Dieu. Và tiếng Anh Phương Thiên hiện đại gọi là God. Đó. Dios. Theos, Deus, Dieu, God. Xưa nay, chúng ta vẫn quen lấy chữ thần của Trung Quốc để tạm thời dịch cái khái niệm đó của phương Tây. Theo Thế Ngữ, điều này nguy hiểm. Điển hình là các nhà sư Trung Quốc ngày xưa dịch Kinh Phật. Khi trong Kinh Phật có nhắc đến những cái vị Dios này ở trong tôn giáo Phạm Nhiên Bà La Môn cổ truyền của nước Thiên Trúc Ấn Độ, thì các nhà sư Trung Quốc không bao giờ lấy chữ thần của ngôn ngữ Hán nước mình để dịch cái khái niệm này cả. Họ hỏi nguyên ủy cái chữ này ở đâu ra và họ dịch theo nghĩa rất là hay. Như thế sao thưa quý vị? Số là người Tây Âu ngày xưa không có chữ để gọi các cái khái niệm này. Vì vậy mà cái chữ đó, cái chữ mà Dios, Theos, Deus, Dieu, God, Bog ở tiếng Nga, những khái niệm vô cùng quan trọng đó, chữ cổ nhất của họ là họ dùng cái chữ bầu trời lồng lộng ngát vời trên cao, trên đầu chúng ta. Cái bầu trời long lanh muôn sao mà kiếp người mãi mãi không bao giờ có thể tới được. Không bao giờ có thể đi hết được. Không bao giờ có thể lường hết được. Không bao giờ có thể cân đo đong đếm hết được. Và giữa đó có người có một vực thẳm thiên thu không thể nào có thể lấp đầy được. Đó, mà nhìn lên đó cảm thấy cái vầng sáng lồng lộng ấy lại chi phối toàn bộ quán xuyến cuộc sống của chúng ta. Cái đó, bầu trời lồng lộng đó, tiếng Phạn cổ gọi là Dios, là cái họ gọi các vị trên đó, cũng gọi chung một chữ đó. Vì vậy các vị sư cổ ngày xưa dùng chữ tiếng Hán là chữ thiên để dịch chữ này. Không dùng chữ thần, dùng chữ thiên. Trong Kinh Phật đọc kỹ lại mới thấy tất cả các vị Dios, Theos, Deus, Dieu, God, Bog ở trong đó của tôn giáo thân trụ Ấn Độ cổ được dịch thành tiếng Hán là chư thiên, các vị trời. Không dùng chư thần, các vị thần. Các nhà sư Trung Quốc cổ là những người hết sức tinh thông về văn hóa Đông Á cổ truyền cũng như văn hóa Phạn ngữ của Ấn Độ Thiên Trúc, đã biết được rất rõ rằng khái niệm thần là tiếng Trung Quốc và khái niệm bên kia không hề dính gì tới nhau. Đừng dùng chữ như thế. Họ đã phải lấy chữ mới, một cách dùng mới là chư thiên. Bây giờ chúng ta đi lấy chữ thần để mà gọi các cái khái niệm đó là chúng ta sai đấy. Chúng ta so với các nhà sư cổ, chúng ta đã kém một mức về văn hóa. Và theo Thế Ngữ vừa nói, cái này nó sẽ đẻ ra những một số điều theo Thế Ngữ là có đủ mức độ tai hại chênh lệch về sau. Và chúng ta sẽ đi vào trình bày ngay bây giờ. Thế thì bây giờ tạm thời trước nhất đánh một hồi chuông rất to cùng quý vị rằng chữ thần để gọi cái khái niệm Dios, Theos, Deus, Dieu, God, Bog là một điều có mức độ lệch lạc đủ cao để Thế Ngữ cho rằng sai và nguy hiểm. Nó không hoàn toàn lệch, nhưng mà nó Thế Ngữ lặp lại có một mức độ lệch lạc vừa đủ cao để chúng ta phải lo lắng. Là chúng ta hãy trở lại để xem thế đích xác cái chữ thần này trong ngôn ngữ cổ của Trung Quốc nó là chữ gì, đích xác cái phạm trù nghĩa của nó như thế nào mà theo Thế Ngữ khi dùng nó để mà cover cái phạm trù nghĩa của cái chữ bên kia sẽ lệch có mức độ đủ cao. Vì sao? Chúng ta hãy nhìn kỹ xem cái mức độ tài nghĩa chính trung tâm của chữ thần Trung Quốc từ đâu ra. Trong tiếng Trung Quốc cổ, từ thời chữ Triện của đời nhà Thương Chu trước đời Tần Thủy Hoàn đốt sách và làm lại chữ bây giờ chúng ta viết, từ cái thời tối cổ chữ Triện đó, chữ thần viết một bên là bầu trời có ba vị tinh tú thõng xuống là bộ kỳ, và bên kia là một cái dấu cổ rất là khó giảng mà chúng ta sẽ vào giảng ngay bây giờ. Cái dấu đó cong như hình chữ S. Và hai đầu nó có hai cái móc để mà hai bên kéo qua kéo lại. Cái dấu đó tiếng hiện đại bây giờ là chữ thân. Chữ thân này vô tình là một trong 12 con giáp của chúng ta đấy. Giáp Ất Bính Đinh. À không phải, Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi đó. Cái con giáp thứ 7 đó là cũng chính cái chữ thân này. Thế nên lập lại chữ thần của Trung Quốc. Trong ký âm của nó, một bên là bộ kỳ thần kỳ, bên kia dùng chữ thân trong 12 con giáp. Lý do gì chữ thân trong 12 con giáp được lấy ra riêng làm chữ thần này là một lý do, thưa quý vị, cho đến ngày nay chưa ai hoàn toàn có thể giải thích được thỏa đáng. Các nhà khoa học và ngôn ngữ trên thế giới khắp nơi từ Tây đến Đông còn đang đổ xô vào nghiên cứu rất kỹ và toàn bộ giáp cốt văn đào được từ dưới đất lòng của nhà Thương lên. Cho nên thưa quý vị, nên biết đây là một vấn đề chưa có câu trả lời tối hậu và thỏa đáng. Chúng ta chỉ có thể đưa ra một số nghi vấn, thắc mắc và đề nghị mà chúng ta không nên nghĩ rằng đã đến câu trả lời cuối cùng. Thế ngữ nhập lại rất là kỹ như thế. Và như thế thì chữ thân này, và một điều nữa quý vị cũng cần biết, người Việt Nam thường nghĩ đơn giản 12 con giáp là 12 con vật. Thưa quý vị, cái vấn đề Tý là chuột, Sửu là trâu, Dần là cọp, Mão là mèo hay thỏ, Thìn là rồng, Tỵ là rắn, Ngọ là ngựa, Mùi là dê, Thân là khỉ, Dậu là gà, Tuất là chó, Hợi là heo đó, con lợn đó. 12 con vật đó chỉ về rất mãi sau này mới được gắn ghép dính vào với lại 12 con giáp cổ đó. 12 cái chữ đó trong giáp cốt văn đời nhà Thương bây giờ vẫn còn là 12 ký hiệu. Cái nghĩa của nó vẫn còn mù mờ, vẫn còn đang được nghiên cứu. Chúng ta đừng vội cho rằng nó chỉ đơn giản có nghĩa là 12 con vật đó. Cái sự ráp 12 con vật đó vào 12 cái chữ trong phù chú đời nhà Thương để lại này vẫn còn là một cái nghi vấn đang cần được nghiên cứu. Chúng ta bỏ ngay lập tức 12 con vật kia đi, không có dính gì đến trong vấn đề này. Thì chữ thân như thế, cái nghĩa cổ của nó là cái hình cổ vẽ chữ triện của nó là hai bên là hai đầu kéo qua kéo lại như vậy. Hóa ra chữ thân này, cái nghĩa đầu tiên ngoài đời là chữ duỗi, thưa quý vị. Duỗi tức là duỗi ra, nó giãn ra, là từ cái gì co mà nó giãn ra, duỗi ra. Từ chữ duỗi này, do với vẻ là cái hình chữ S và hai bên có hai cái mốc để mà nắm kéo qua kéo lại cho nó duỗi ra đấy. Từ chữ duỗi này nó đổi ra cái nghĩa đó thông qua chữ giải. Giải này tức là phơi ra, bộc lộ ra, tỏ bày ra cho mọi người cùng biết. Vì vậy mà chúng ta có chữ bày giải tâm tư hay là gan nghĩa giải ra cùng chị Nguyệt ở trong thơ Hồ Xuân Hương, hay là câu hàn huyên chưa kịp giải dề trong truyện Kiều, tức là cái nỗi ấm lạnh về nhà gặp nhau chưa kịp thăm hỏi, chưa kịp giải bày phơi ra nói tỏ lộ nhau nghe. Rồi cuối cùng từ cái nghĩa duỗi nó đổi ra nghĩa giải và rôi ra, tức là từ bên trong nó toát ra, nó lộ ra, nó bày giải ra để cho người kia được biết. Nhất là những cái gì trong tâm tư, trong tâm hồn con người ta mà không có lời thì không thể nói được. Quý vị biết, nếu là chưa có lời nói, thời con người còn chưa có lời nói hay giữa các con vật với nhau, thì cái miền tâm tư bên trong không thể nào ai thấy được. Người ta chỉ thấy được thân thể của nhau mà không thể thấy được tâm hồn của nhau. Ngôn ngữ là cái loài người toát ra để mà nói tâm hồn. Cho nên từ chữ duỗi nó là chữ giải, thì chữ giải nó ra cái chữ cuối cùng nó biến âm là chữ đôi trong tiếng Việt Nam cổ. Chữ đôi đó bây giờ chúng ta không mấy ai còn biết nữa, chúng ta chỉ còn có chữ đôi là cặp đôi, là double trong tiếng Việt Nam hiện đại. Ngoài là tiếng cổ, tiếng non còn chữ đôi nữa, chỉ còn sót lại trong một số thành ngữ như đôi co, đôi chối, đôi chọi, tức là hai bên nói chuyện rằng co kéo qua kéo lại với nhau. Cái chữ đôi này, cái sự mà chuyển âm từ âm ZD sang âm D là một hiện tượng ngữ âm rất thú vị ở tiếng Việt. Lý do vì sao các nhà nghiên cứu vẫn còn đang nghiên cứu, có rất nhiều điều thế ngữ đề cập hôm nay khó là bởi vì nó chưa có câu trả lời ngã ngũ và giải tỏa cuối cùng, vẫn còn đang mức độ đang nghiên cứu. Nhưng mà cái hiện tượng có đó thì không còn nghi ngờ gì nữa. Vấn đề chỉ là lập thuyết giải thích thế nào mà thôi. Chứ cái hiện tượng từ chữ D đổi sang chữ D ở trong tiếng Việt Trung cổ là một hiện tượng rất là rõ. Và vì lý do đó mà ngày xưa Alexandros mới chọn chữ D của phương Tây để ký âm chữ D của chúng ta và bịa thêm chữ D mới có gạch ngang trên đầu. Đó không phải là vô cớ mà ra, thưa quý vị. Vì sao mà như thế thì xin thưa vẫn còn chưa biết, nhưng mà có chuyện như thế là rõ ràng rồi. Cho nên là chữ này nó từ đó mà ra, nó từ cái chữ duỗi ra, giãi ra, rôi ra, toát lộ, tỏ bày từ bên trong ra mà ra. À, hóa ra là thế. Thế là cái nghĩa cổ đầu tiên của chữ thần này là nghĩa đó. Cái mà toát ra từ đằng sau sông núi đất đá cỏ cây, cái mà khi nhìn nước người ta cảm thấy có cái vị nào gì đó gọi là thủy tinh, nhìn núi có vị sơn tinh đó, nhìn thế này thế nọ. Cái mà tiếng Nhật gọi là kami, là các đứng khuất mặt khuất mày bên trên ở các miền vạn đảo từ gốc từ Nam Á đổ ra, người ta gọi là mana, tức là cái tinh khí bốc lên từ cái vũ trụ này đó. Cái đó là cái nghĩa tối cổ và đầu tiên nhất của chữ thần. Trong cái chữ thần này không có dính gì đến nghĩa tạo hóa loài người, các loài người sống với các vị đó và loài người là tách biệt, loài người sống giữa thiên nhiên với các vị đó và phải kính trọng họ. Đó là cái nghĩa đầu tiên tối cổ, nghĩa thứ nhất của chữ thần. Nghĩa thứ hai của chữ thần là cái nghĩa từ đời nhà Nho, là người ta mới đưa một nghĩa hoàn toàn khác lên, là khi mà thờ cúng quỷ thần hầu hết là thờ cúng trường hợp thờ cúng tổ tiên. Ở người Đông Á tối cổ không có đấng tạo hóa. Khi hỏi ai tạo ra mình thì trả lời ai tạo ra tôi, ông cha mẹ tạo ra tôi, ai tạo cha mẹ ông bà, ai tạo ra ông bà cụ kỵ, ai tạo ra cụ kỵ tằng tổ. Cho nên tổ tiên tức là thần đó, là đấng tạo hóa loài người, là nghĩa thứ nhất. là các vị thần mà tinh linh sắc trong đá cỏ cây đất núi vừa trên mà nói, không có nghĩa tạo hóa, nghĩa tới nhì đấng tạo hóa Đông Á cổ chính là chỉ là tổ tiên, như là một cấp số nhân nâng đến lần thứ n như trong toán học thì đi về vô cực sẽ trở thành là một vị thần. Thành ra thần và người cơ bản ra khác nhau về cấp độ, về mức độ, chứ không khác nhau về bản chất. Thần tức là người, chúng ta đều biết ở Đông Á người ta tin rằng một cô gái nào đó ngã xong chết đuối có thể đúng giờ tiên sẽ thành thần, một người nào đó sét đánh nào đó chết đúng giờ trùng sẽ trở thành thần. Thành ra thần và người hoàn toàn không khác nhau về bản chất, người hóa thành thần khi đúng một cơ duyên linh dị, chỉ khác nhau về mức độ chứ không khác nhau về bản chất một tí nào hết. Đó là nghĩa thứ hai của chữ thần. Xin lặp lại, ở châu Á cổ chữ thần có hai nghĩa. Thứ nhất là tinh linh sông núi đất đá cỏ cây, không có dính gì đến vấn đề tạo hóa. Và cái nghĩa thứ nhì là đấng tổ tiên nâng lên cấp độ n như trong một cái phương trình toán học, và đấng này là hoàn toàn là một với người, chỉ khác nhau về cấp độ, về cái giờ thiên và giờ trùng chứ không khác nhau về bản chất. Trong khi đó ở các vị ở bên phương Tây hoàn toàn các vị chư thiên đó, mà Thế Ngữ dịch đề nghị chữ mới là chữ càn nguyên, tức là cái nguyên gốc quẻ càn, càn tức là trong bát quái là quẻ trời, là các vị càn nguyên phương Tây. Chữ đúng để dịch chữ này là chữ chư thiên, các vị nhà sư cổ hay là các chữ càn nguyên, là các vị càn nguyên bên phương Tây, hoàn toàn giữa họ với người không có một tí gì thông thương với nhau, giữa hai bên là vực thẳm không thể ngăn cách. Chúng ta đừng tưởng lầm vì hình dạng của các vị càn nguyên nó giống hình dạng của loài người chúng ta mà là một với nhau. Giống như loài người chúng ta tạo ra người máy, chúng ta có thể tạo ra người máy làm cho nó có mặt mũi chân tay trông giống y hệt như mặt mũi chân tay chúng ta, tóc tai như chúng ta, áo quần như chúng ta, nhưng bên trong máy là kim loại, là chất máy, còn người là chất xương thịt, là chất người, vẫn hoàn toàn không giống nhau. Cho nên hình dạng giống nhau không có nghĩa là bản chất giống nhau. Đó là cái làm cho người ta tưởng lầm, làm cho người châu Á tưởng lầm rất nhiều về các vị càn nguyên ở bên phương Tây, về toàn bộ khái niệm tín ngưỡng tôn giáo và cái chủ yếu cá nhân và thần quyền của họ hoàn toàn đi từ cái lõi này mà ra. Là giữa các vị càn nguyên đó, Thế Ngữ nói lặp lại, Thế Ngữ tránh dùng chữ thần để mà dịch cái khái niệm này của người phương Tây, các vị càn nguyên đó và nhân loại chúng ta chỉ giống nhau về hình thức mà bản chất bên trong hoàn toàn khác. Từ trong các bộ kinh văn tối cổ của nước Lưỡng Hà Mesopotamia ở bán đảo Trung Đông, nơi phát tích ra thế giới phương Tây, họ nói thẳng một điều là các vị càn nguyên tạo ra loài người để loài người phục vụ cho họ, dáng dấp giống họ để làm con vật phục vụ cho họ, chứ không phải là để có quyền sống riêng, y hệt như chuyện bây giờ chúng ta làm ra người máy vậy. Cho nên đã nói từ cổ. Và nhà thơ Homeros ở nước Tiết Khuê Hy Lạp trong bộ sử thi Iliad đã có một đoạn là thần Apollo, xin lỗi, vị càn nguyên Apollo nói với vị anh hùng Diomed rằng giữa loài người sinh ra phải chịu vòng tồn vong tạo diệt, và giữa các vị thần và các vị càn nguyên trường sinh bất tử là cả một khoảng cách thiên thu không thể lấp đầy. Nhà ngươi đừng bao giờ lầm tưởng bất cứ một điều gì khác. Hiểu được điều đó thì chúng ta mới hiểu được hai bên khác nhau như thế nào. Và do đó theo Thế Ngữ, cái điều mà chúng ta dùng cái chữ thần của chúng ta để dịch cái chữ càn nguyên này là một hiện tượng hết sức là sai và hết sức là đáng lo ngại đối với chúng ta. Thưa quý vị, đó thì là Thế Ngữ đã nêu đầu tiên, chúng ta thấy là đó, danh bất chính thì ngôn bất thuận, sẽ sinh ra rất là nhiều cái điều mà hiểu lầm giữa hai bên với nhau. Thành là chúng ta phải đi vào nghiên cứu thật kỹ lưỡng theo Thế Ngữ, hiểu được điều này chúng ta mới toát yếu được chúng ta là những người Đông Á sống ở xã hội phương Tây, chúng ta không thể nào không biết về những điều này mà có thể một ngày mà mai xây dựng một nền văn hóa dung hợp tất cả đôi bên một cách hoàn hảo được. Và nhất là chúng ta không thể mong áp dụng cá nhân chủ nghĩa hoặc là dân chủ pháp trị mà không nắm được cái lõi bên trong về các khái niệm triết học tối cổ của nó bên trong. Cái này là một cái con đường theo Thế Ngữ là nó phát triển hoàn toàn tất yếu, quy luật nó đi chung với nhau. Chúng ta không thể chỉ lấy hiện tượng bề ngoài mà bỏ cái cốt lõi siêu hình trừu tượng bên trong được, thưa quý vị. Thưa quý vị, chương trình đến đây cũng đã khá dài. Xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Và chúng ta sẽ nói tiếp một số vấn đề nhẹ nhàng hơn về những chuyện này. Và nhất là sắp đến ngày Ngũ Lăng Chức Nữ, Thế Ngữ sẽ lái chương trình từ những cái vấn đề hết sức là khó khăn và triết học này đến một vấn đề thú vị hơn và đầy đủ hơn. Là huyền thoại Ngũ Lăng Chức Nữ chúng ta cùng nhau nghe để mà giải tỏa. Nhưng mà trong 3 tuần kế tới chúng ta sẽ chuẩn bị một ngày mừng đón một huyền thoại cổ của chúng ta sống lại trong lòng chúng ta bằng cách nghiên cứu thật đầy đủ về cái tư tưởng Vu Ngôn Đàn Tích áp dụng từ phương Tây sang phương Đông. Thưa quý vị, chương trình hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.